Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là uy phong của thần long. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Tần Quân rút thăm thì biết là đã rút được long nữ, là một cái người mà hầu hạ bên cạnh của Quan Âm Bồ Tát cùng với Thiện Tài đồng tử, thì đồng thời cũng là con gái út của Long Vương. Thì thế nên là hắn đã đưa ra cái cá cược với Đắc Kỷ, thì nếu mà hắn thắng thì có lẽ sẽ được hôn môi của Đắc Kỷ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem khi mà chân long xuất hiện trên bầu trời thì chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cùng lúc đó thì không ít thành trì của vương quốc Thương Lam đều có thể nghe được tiếng rồng ngâm, khiến cho toàn bộ vương quốc sôi trào lên giống như được ăn Tết sớm vậy. Người người chạy ra để quan sát, rồng xuất hiện chẳng lẽ là biểu thị cho vương quốc Thương Lam sắp quật khởi rồi sao? Đáng tiếc là chung quy vẫn do bọn họ suy nghĩ quá nhiều. À, thần long bay về phía chúng ta. Một cấm vệ kinh ngạc kêu lên, tất cả mọi người nhất thời khẩn trương. Bạch long giống như một cơn gió lốc lao xuống, long uy khổng lồ, khiến cho tất cả mọi người dưới kim đan cảnh không nhịn được mà quỳ xuống. Năm người Diệp Hiên cũng không chịu nổi. Nhìn bạch long càng lúc càng gần, Tần Quân bước nhanh tới trước mặt tất cả mọi người, khiến cho bọn họ không khỏi nghi ngờ. Hắn muốn làm gì? Điện hạ, nhanh quỳ xuống, ngàn vạn lần không nên chọc giận thần long. Giả Tuân giọng điệu sốt ruột mà nói, hiện tại hắn đã coi Tần Quân thành hy vọng sau này của vương quốc Càn Nguyệt, tất nhiên không muốn nhìn thấy hắn ngã xuống dưới long chảo. Nhưng mà Tần Quân không hề động đậy, trái lại nhìn thẳng bạch long, khiến cho đám người Giả Tuân và Tần Vân vã mồ hôi lạnh đầm đìa. Gia hỏa này điên rồi sao? Dương Lan trợn tròn hai mắt mà nghĩ. Diệp Hiên, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền cùng với Trúc Nghiên Khanh cũng có ý nghĩ tương tự. Lúc này Đất Kỷ, Hạo Thiên Quyển, Thương Quân Lang, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh đều đi tới phía sau Tần Quân. Sáu bóng lưng rơi vào trong mắt người khác lại trở nên cao lớn đỉnh thiên lập địa, không để ý tới uy áp của thần long. Cảnh tượng như vậy thực sự khắc sâu trong tâm của tất cả mọi người. Ta hình như thấy được Thái Tổ Hoàng Đế rồi. Giả Tuân thì thào lẩm bẩm. Nhìn bọn người Tần Quân cộng thêm một con chó, hắn có thể cảm giác được một khí thế bế nghệ thiên hạ. Khí thế như vậy còn mạnh hơn so với Cản Hoàng Đế rất nhiều lần, không thua kém gì Thái Tổ Hoàng Đế khai quốc ngày xưa. Tần Quân không thấy được biểu tình của mọi người ở phía sau, hắn nhìn Bạch Long càng ngày càng gần mà cười nói, Đát Kỷ, chuẩn bị nhận thua đi. Nhận thua? Trên mặt Đát Kỷ lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh làng nhìn nhớ tới cuộc đánh cược giữa Tần Quân cùng nàng tối hôm qua, nhất thời lộ vẻ xúc động, trong mắt bắn ra vẻ khó tin. Ống... Bạch Long gào to một tiếng, sau đó bắn ra ánh sáng mãnh liệt làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Thân thể Bạch Long bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành một nữ tử nhân tộc, thân thể yểu điệu. Ánh sáng mạnh mẽ tiêu tan, một nữ hài nhân tộc mặc váy dài màu trắng, lộ rõ chân thân. Tuy rằng mái tóc của nàng tung bay, gương mặt xinh xắn hoàn mỹ, không tì vết đầy vẻ kích động, cái miệng nhỏ nhắn giống như anh đào khẽ nhếch lên, đôi mắt màu thủy lam chớp chớp vài cái, ngàn vạn phong tình khiến cho tâm hồn người ta phải mê đắm. Trên chiếc váy là từng mảnh vảy rồng, nàng từ trên trời hạ xuống giống như thiên tiên hạ phàm vậy. Tần Quân ca ca, Bạch Long biến thành nữ hài tuyệt mỹ kích động hô lên một tiếng, sau đó trực tiếp bay về phía Tần Quân. Ở dưới tình huống tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nàng trực tiếp nhào vào trong lòng của Tần Quân. Thấy nàng lúc này, Tần Quân mới ý thức được vì sao hệ thống lại nói là hắn và Long Nữ có nguồn gốc sâu xa. Hóa ra thời điểm tiền thân của Tần Quân khoảng 10 tuổi ở trên phố, gặp được một nữ đồng rất xinh đẹp. Lúc đó nữ đồng rất muốn ăn hồ lô ngào đường, nhưng không có tiền, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Tần Quân tuổi nhỏ tiêu tiền như nước đã trực tiếp mua toàn bộ hồ lô ngào đường đưa tới cho nàng, hai người bởi vậy mà kết duyên. Từ đó về sau, Tần Quân mỗi lần ra đường du ngoạn, chung quy đều có thể gặp được nữ đồng này, nhưng tuổi nhỏ hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, mỗi lần gặp thì đều rộng rãi mời nàng ăn đồ ăn ngon. Dựa theo ý nghĩ của Tần Quân lúc đó thì nữ đồng này rất đẹp, sau này sẽ cưới về làm thê tử. Đó là ý nghĩ ngây thơ. Đáng tiếc hai người chỉ chơi khoảng một tháng, nữ đồng cũng không xuất hiện nữa. Thời gian lâu dần, Tần Quân cũng đã quên đi chuyện này. Hãm hại phụ thân, như vậy cũng được sao? Trong lòng Tần Quân kêu lên, lẽ nào hệ thống sớm biết là hắn sẽ bám trên người của tam hoàng tử phế vật này? Thật ra, lúc ở thân thể này sinh ra, ký chủ liền đã bám trong cơ thể hắn, nhưng bởi vì xuyên qua tiêu hao lực lượng linh hồn, cho nên chỉ có thể chờ sau khi ý thức của cỗ chủ nhân cơ thể này tiêu tan, ký chủ mới có khả năng khống chế thân thể. Có thể ký chủ cảm thấy xuyên qua là chỉ tốn mất mấy giây, nhưng kỳ thực thời gian là rất lâu. Từ mặt ý nghĩa nào đó mà nói thì ký chủ và tiền thân vốn là một khối cơ thể mà hai cái ý thức. Là bệnh tâm thần phân liệt sao? Tần Quân bị chấn động kinh ngạc. Không trách được là Long Nữ có thể sớm gặp hắn, hóa ra đều là do hệ thống tính toán. Chờ một chút, chẳng phải nói nếu là tiền thân vẫn không chết thì hắn vẫn không có cách nào mà chiếm cỗ cơ thể này sao? Tính như vậy, hắn còn phải cảm tạ Tần Dự một phen. Mặt khác thì bên trong hệ thống còn có ý thức thần ma, cũng không phải như ký chủ suy đoán vậy, bọn họ cũng không có trở thành dân thổ cư của thế giới này. Phần lớn thần ma đều là đột nhiên hạ xuống, sau đó hệ thống sẽ xếp cho hắn một đoạn ký ức thuộc về thế giới này. Thân phận của bọn họ đều có một chút giống nhau, đó là không ai có thể nghiệm chứng được thân phận của họ. Hệ thống lại đưa ra suy đoán, đợi đến khi cảnh giới của ký chủ càng cao hơn, thời gian triệu hoán thần ma sẽ không phải là một ngày, thậm chí có thể vừa triệu hồi ra liền có mặt. Như vậy thì sẽ có vấn đề nha, Thái Bạch Kim Tinh và Lý Bạch này lại là chuyện gì? Nếu như Thái Bạch Kim Tinh đột ngột xuất hiện, vậy thì Lý Bạch là tồn tại ra sao? Còn có Pháp Hải nữa, hắn vì sao lại có quan hệ với Tuyên Thượng Hòa Thượng? Tần Quân nắm lấy lỗ hổng của hệ thống mà hỏi. Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển và Quan Vũ ngược lại còn tốt, thực sự là những người cô đơn. Lý Bạch tạm thời không có danh hiệu kiếm tiên thanh liên, là Thái Bạch Kim Tinh đang khoác lác thôi. Có vài thần ma có tỷ lệ chạm đến thần ma kèm theo, tương đương với một lần triệu hồi ra hai vị. Hệ thống cặn kẽ giải thích, xem ra Long Nữ xuất hiện khiến cho Tần Quân thu được quyền lực tiếp xúc với tầng tối mật cao hơn của hệ thống. Khoác lác, Tần Quân trên trán đầy vạch kẻ đen, hắn nhớ tới cái dáng vẻ đạo mạo của Thái Bạch Kim Tinh, không hiểu sao lại có một loại cảm giác là mình bị người ta đùa giỡn. Vẻ mặt do dự của lão thất phu kia lúc đó đoán chừng là đào hố để cho hắn chui vào. Về phần Pháp Hải và Tuyên Thượng, có một thần ma ở thời kỳ khi ký chủ hạ xuống thế giới này, họ cũng liền xuất hiện theo, trong đó có Pháp Hải này. Hệ thống làm bộ thần bí mà nói, Tần Quân nghe được liền sửng sốt, vậy chẳng phải là nói đã có một bộ phận thần ma bắt đầu hoành hành trên mảnh thế giới này sao? Có thần ma nào vậy? Không có đại năng đấy chứ? Tần Quân khẩn trương mà hỏi, nếu như sớm triệu hồi ra đại năng giống như Tôn Ngộ Không hay Như Lai Phật Tổ, mười mấy năm trôi qua, bọn họ nó không chừng đã đầu nhập vào các thế lực khác, hoặc là tự mình xây dựng thế lực thì sao? Nói vậy sẽ làm Tần Quân hết sức đau lòng. Rất ít, không vượt quá năm vị, chỉ có thể nói là Pháp Hải và Long Nữ tính là hai vị yếu nhất trong số đó. Hệ thống trả lời khiến cho Tần Quân muốn hô to, còn có ba vị thần ma còn cường đại hơn Pháp Hải và Long Nữ đã đặt chân xuống mảnh đất này. Nếu như ta triệu hoán tới thần ma đã xuất hiện rồi thì sẽ thế nào? Tần Quân thấp thỏm hỏi. Bọn họ sẽ thức tỉnh ý thức mà tới đầu nhập vào ký chủ thôi. Hệ thống trả lời khiến Tần Quân cũng thở phào một hơi. Hắn đã xem hệ thống thần thoại thành báu vật riêng của mình. Hắn lại không muốn nhìn thấy hệ thống triệu hoán ra một thần ma tới đối đầu với mình. Ở thời khắc Tần Quân và hệ thống giao lưu, Long Nữ ở trong lòng hắn bắt đầu dùng mặt cọ cọ vào hắn, vô cùng thân thiết. Nhưng người khác thấy vậy thì trợn tròn hai mắt. Sao có thể như vậy được? Dương Lan cả kinh kêu lên. Bạch Long lúc trước vẫn luôn khiến cho bọn họ trong lòng kính sợ, e ngại, không ngờ hóa thành dáng vẻ nữ hài, còn nhào vào trong lòng Tần Quân. Phần lớn người ở đây còn chưa có cách nào tiếp nhận. Đát Kỷ lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhìn cảnh tượng như vậy, ánh mắt nàng giống như u oán, lại giống như chấn động kinh ngạc, còn có một tia đố kỵ trong lòng. Thiếu nữ Long tộc, Pháp Hải thi thào nói, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Long tộc thực ra cũng không tính là một thành phần bên trong yêu tộc, hơn nữa bên trong nhân tộc còn đạt được tín ngưỡng cực cao, cho nên Pháp Hải nhìn thấy thiếu nữ Long tộc, hắn cũng không nổi lên sát ý chút nào. Không nghĩ tới là nàng cũng lớn như vậy rồi, Tần Quân ôm thiếu nữ trong lòng mà cảm thán, mức độ trung thành đầy như vậy khiến Long nữ cơ bản nguyện ý vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì, bảo hắn làm sao có thể không kích động cho được. Nhất là cảm giác được cái thứ mềm mại đang đè trên ngực hắn, nhất thời cảm thấy tâm viên ý mãn. Long nữ ngẩng đầu cười si ngốc nói, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Tần Quân ca ca, nhưng tối hôm qua một cỗ lực lượng thần bí phá vỡ cấm chế trói buộc ta, cho nên ta lập tức đuổi theo tìm ca ca. May là ta không có quên khí tức của Tần Quân ca ca. Mở miệng liền gọi một câu Tần Quân ca ca, làm cho lòng của Tần Quân cũng mềm ra. Nhưng người khác thì đều ao ước nhìn Tần Quân, chỉ có Đát Kỷ, Trúc Nghiên Khanh cùng với Dương Lan là không có đố kỵ Tần Quân. Lúc trước lòng ủy vẫn khiến cho bọn họ khiếp sợ, cho nên ánh mắt họ nhìn về phía Long Nữ càng nhiều hơn là kính nể. Ký tức của Long Nữ này còn mạnh hơn cả lão tổ tông. Trúc Nghiên Khanh âm thầm kinh sợ mà nghĩ, nàng lại liên tưởng đến lúc trước Tần Quân đưa ra lời cá cược, nàng chợt phát hiện mình càng không hiểu hắn, nhìn như tùy tiện nhưng kỳ thực lại thận trọng. Nào, tới đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tần Quân lôi kéo nong nữ về phía đám người Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu họ với nhau. Ngoài trừ thái độ của Đát Kỷ có chút lãnh đạm, thì những người khác đều biểu hiện ra thái độ hữu hảo. Pháp Hải như có thâm ý mà nói, Long tộc là đại tộc viễn cổ truyền thừa xuống, cô nương là thân phận gì? Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu dài, cười cười đưa mắt quan sát long nữ. Hạo Thiên Quyển cũng đang quan sát. Về phần Thương Quyên Lang thì nó nằm dạp trên mặt đất mà run rẩy. Long uy khiến cho nó từ trong xương cốt đã cảm thấy sợ hãi với long nữ. Ánh mắt của Đát Kỷ lại có chút căm hận, long nữ cũng có thể cảm nhận được, cho nên ánh mắt nàng nhìn về phía Đát Kỷ có chút khiêu khích. Lúc ta sinh ra thì chưa từng thấy qua cha mẹ ruột, cũng may là gặp được Nam Hải Long Vương thu ta làm tiểu nữ nhi, bằng không ta cũng đau khổ suốt đời. Ban đầu là Tần Quân ca ca ở thời điểm ta gặp khó khăn nhất đã giúp đỡ ta, long nữ thản nhiên cười nói. Tần Quân không khỏi bừng tỉnh, không trách được long nữ lại đột nhiên biến mất, hóa ra là nàng bị Nam Hải Long Vương mang đi. Nam Hải Long Vương lại là bá chủ ở hải ngoại, không nghĩ tới nàng còn có tầng quan hệ này. Thái Bạch Kim Tinh híp mắt cảm thán mà nói, có thể khiến hắn khích lệ như vậy, nói rõ Nam Hải Long Vương chỉ mạnh hơn chứ không thua kém. Đám người Giả Tuân cùng năm người Diệp Hiên nghe được mà đưa mắt nhìn nhau. Long Vương, vừa nghe đã biết đó là tồn tại siêu cấp bá chủ. Bởi vì long nữ gia nhập Tần Quân tương đương với đã ôm được bắp đùi của Nam Hải Long Vương. Gia hỏa này rốt cuộc làm sao làm được? Tông Ngạn bị Đố Kỵ đến mức hai mắt sắp phun ra lửa, cho dù là Diệp Hiên và Mộ Dung Huyền cũng không nhịn được mà ghen tị. Yêu thú kim đan cảnh làm vật cưỡi, cao tăng hóa hư cảnh, hiện tại lại tới một người có thực lực siêu cường, bối cảnh còn là nữ nhi của Long Vương, thực lực thông thiên. Bọn họ bắt đầu nghi vấn về quan điểm nhân sinh của mình. Nếu như bọn họ biết Đát Kỷ cũng là cường giả hóa hư cảnh thì nhất định sẽ bật khóc. Nếu như biết được Hạo Thiên Quyển là cường giả địa tiên cảnh, Thái Bạch Kim Tinh là cường giả thiên tiên cảnh thì đoán chừng đã sợ đến ngất đi. Cho dù là đã thành thói quen thì Giả Tân, Tần Vân, Huyết Đao Vương cùng một đám cấm vệ người hầu cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Thực sự lại là một cường giả hóa hư cảnh tới bái nhập, hơn nữa còn là thiếu nữ tuyệt đẹp. Rồi lại thành bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ ghen tị thôi. Vương quốc Càn Nguyệt thực sự sắp quật khởi rồi, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Thì dựa vào thủ hạ của Tần Quân hiện tại đã đủ quét ngang các vương quốc xung quanh, mặc dù là vương quốc Ngô Kỳ cũng không thể chống đỡ. Dù sao sau này ta sẽ đi theo bên cạnh Tần Quân ca ca, không bỏ không rời. Long nữ ôm lấy cánh tay của Tần Quân ngọt ngào cười nói, dường như tiểu nữ hải ngây thơ chân chất đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Hừ. Hai tay Đát Kỷ khoanh trước ngực hử lạnh một tiếng, rõ ràng là tâm tình nàng rất không thoải mái. Long nữ xuất hiện để cho nàng phát sinh cảm giác nguy cơ. Tần Quân liền chỉ vào cái miệng mình cười hăng hắc, Đát Kỷ, nguyện chịu thua cuộc đi. Hắn thích nhìn bộ dạng chịu thiệt thòi của Đát Kỷ, chỉ có điều xung quanh nhiều người như vậy thì Đát Kỷ chắc là sẽ xấu hổ lắm. Vậy mà con ngươi của Đát Kỷ đảo quanh một vòng, không ngờ lại lắc mình đi tới trước mặt Tần Quân, hai tay còn nâng cái mặt của hắn lên rồi hôn tới một cái. Tần Quân chỉ cảm thấy trong đầu chợt nổ mạnh, hai mắt chặn chừng, trên mắt đều là vẻ phấn khởi hình trái tim. Mọi người chung quanh nhìn thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Lan và Trúc Nghiên Khanh vội vàng quay đầu đi chỗ khác, xấu hổ khi nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thoải mái à? Tần Quân hoa tâm nộ phóng. Hắn nở, thời điểm muốn tiến thêm một bước thì Đắc Kỷ lại lui về, vẻ mặt khiêu khích nhìn sang bên tiểu long nữ. Long nữ cắn răng không ngờ hai tay đưa lên quay đầu của Tần Quân qua, sau đó đỏ mặt, sắp tới gần, đôi môi va chạm vào nhau. Trong lòng Tần Quân chỉ có một ý nghĩ, hôm nay là ngày gì mà tốt vậy? Hôm nay là mùng 1 tháng 4. Ừ, ta cũng dám. Sau khi hôn Tần Quân một chút giống như chuồn chuồn dẫn nước, long nữ dương dương đắc ý nói với Đát Kỷ. Đát Kỷ tức giận đến mức thiếu chút nữa là nổ tung. Hai nàng đều là cường giả hóa hư cảnh, nếu như mà đánh nhau, phạm vi ngàn mét sẽ bị san thành bình địa, cho nên Tần Quân liền kiên trì nói, được rồi, sau này mọi người đều là một đội ngũ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Không lâu sau, Vũ hội Tiềm Long sẽ bắt đầu tuyển chọn rồi. Giả Tuân cũng phát hiện bầu không khí giữa hai nàng có chút quỷ dị cũng kêu lên, cả đội xuất phát. Đội ngũ tiếp tục đi tới chỉ là bởi vì có long nữ gia nhập khiến cho bầu không khí trở nên áp lực. Phụ hoàng của long nữ lại là Nam Hải Long Vương, tuy rằng bọn họ không biết Nam Hải Long tộc thế lực lớn tới cỡ nào. Thế nhưng nhất định sẽ là một tồn tại vượt xa vương quốc. Chỉ là lúc trước long nữ phát ra long uy liền đã khiến cho bọn họ có một loại cảm giác, đúng là sắp đạp tới tận trời. Bọn họ tất nhiên sẽ không dám đi đắc tội với toàn bộ long tộc. Mặc dù là Dương Lan cũng không dám nhỏ giọng mắng Tần Quân nữa, đang sợ bị long nữ nghe được. Không thể không nói có đôi khi lực chấn áp của nữ nhân đối với nữ nhân sẽ mạnh hơn của nam nhân đối với nữ nhân rất nhiều. Tần Quân Qua Ca, đừng gọi ta là Long Nữ, gọi là Tiểu Ly đi. Long Nữ ôm cánh tay của Tần Quân cười tủm tỉm mà nói. Không đúng, từ giờ trở đi phải gọi nàng là Tiểu Ly. Tất Kỷ không quen nhìn nàng dính vào người ta như vậy, sắc mặt vẫn không có chút nào khá hơn, khiến cho Tần Quân trung quy cảm giác cả người ớn lạnh. Oan uổng quá lớn đi à nha, nàng ta muốn ôm ta cũng không thể đẩy ra được. Trong lòng Tần Quân thầm giải thích với Đát Kỷ, nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười nói chuyện cùng Tiểu Ly. Đến lúc này thủ hạ của Tần Quân có Thương Quân Lan, là một yêu thú kim đan cảnh, bốn cường giả hóa hư cảnh là Đát Kỷ, Quan Vũ, Pháp Hải, Tiểu Ly, một cường giả địa tiên cảnh là Hạo Thiên Khuyển, một cường giả thiên tiên cảnh là Thái Bạch Kim Tinh. Đội hình như vậy hắn thậm chí dám tranh đấu cùng với Nam Minh Thánh Giáo đứng sau lưng của Du Phượng Hoàng. 12 trưởng lão nắm giữ thực lực hóa hư cảnh thì rất lợi hại sao, có thể chịu nổi một cái phất trần của Thái Bạch Kim Tinh hay không? Tần Quân hăng hái, lại thêm thực lực bản thân hắn đã đạt tới kim đan cảnh tầng 2. Nếu như ở Vũ Hội Tiềm Long mà dương danh hoàn thành nhiệm vụ do Du Phượng Hoàng gây ra, sau đó thu được 20 vạn giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần triệu hoán thần ma, đến lúc đó thực lực và thế lực của hắn lại tăng cao, thì ai có thể ngăn cản hắn? Tiểu Ly, Nam Hải Long Vương như thế nào lại đồng ý cho nàng ra ngoài vậy? Thái Bạch Kim Tinh đi theo phía sau lưng hai người Tần Quân bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cũng đến từ hải ngoại, rõ ràng là đã nghe nói qua về Nam Hải Long Vương. Tiểu Ly liền chu cái mỏ, hắn đương nhiên không đồng ý, thậm chí hắn còn nói nếu như ta không đột phá địa tiên cảnh thì không cho ra ngoài, còn cố ý thiết lập cấm chế để cho ta an tâm bế quan. Nhưng tối qua cấm chế bỗng nhiên bị một loại lực lượng ta không nhìn thấy đánh vỡ, sau đó ta trốn thoát. Địa tiên cảnh, cái miệng đám người Đát Kỷ, Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển co giật, những người khác thì lộ ra vẻ mặt mơ hồ, bọn họ cũng không biết cái gì gọi là địa tiên cảnh. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu bộ dạng ta đã biết, sau đó hắn nhìn về phía Tần Quân truyền âm. Thực lực của Nam Hải Long Vương còn mạnh mẽ hơn ta, hơn nữa tính cách rất nóng nảy, nếu như biết được Đượng Hạ bắt cóc nữ nhi bảo bối của hắn, chỉ sợ sẽ sinh chuyện mất thôi. Lời này vừa nói ra sắc mặt Tần Quân liền biến đổi. Thái Bạch Kim Tinh mạnh nhất cũng không phải đối thủ của Nam Hải Long Vương. Tính tất cả mọi người cộng lại thì khẳng định cũng không thu được lợi ích gì. Hơn nữa, Long Vương sao có khả năng đơn thương độc mã mà tới được. Vô số binh tôm tướng cua vọt tới, lại làm ra mấy cái tuyệt chiêu như là tôm tẩm bột hay là cá dưa chua gì đó, thì đều có thể dìm họ chết đuối. Chỉ có điều Nam Hải Long Vương tạm thời có lẽ sẽ không phát hiện. Dù sao phía sau cũng còn một khoảng thời gian đệm. Hắn cũng đang ở Hoàng Triều Nam Chắc. Hắn không tin Nam Hải Long Vương lại dám đến đây gây tai họa cho Hoàng Triều. Binh tới thì nữa, tướng đỡ mà nước tới thì đất ngăn thôi. Nam Hải Long Vương cho Tần Quân áp lực trước đây chưa từng có, thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn là phong khinh vân đạm. Mà Thái Bạch Kim Tinh cũng vẫn là gương mặt mỉm cười. Hai người nói chuyện cũng không chuyển ra ngoài, nhưng người khác đều không phát hiện sự khác thường của họ. Nam Hải Long Vương ngoài mặt tương đương với một chỗ dựa vững chắc cho Tần Quân. Nếu như Thái Bạch Kim Tinh nói thẳng ra thì không thể nghi ngờ là đẩy Tần Quân từ thiên đường về hướng địa ngục. Nếu những người khác biết Nam Hải Long Vương rất có khả năng sẽ nhắm vào Tần Quân, bọn họ không chừng sẽ phát sinh ý niệm khác. Tần Vân là hoàng tử, Giả Tuân là thái sư, năm người Diệp Hiên lại là một nhóm thiên tài cao cấp nhất của Vương quốc Ngô Kỳ. Bọn họ hiện tại kính nể Tần Quân, sẽ chỉ làm cho sau khi Tần Quân lên ngôi hoàng đế thuận lợi hơn thôi. Ngược lại Tần Quân còn chưa đăng hoàng, bọn họ nói không chừng sẽ bắt đầu tính toán. Lòng người cách một cái tầng da bụng. Mặc dù phong thái của Giả Tuân thể hiện rất thấp, cũng không có nghĩa là hắn đã quy thuận hoàn toàn đối với Tần Quân. Cứ như thế đội ngũ bình tĩnh đi tới. Thời điểm gần chính ngọ, đội ngũ đi tới biên quan của Vương quốc Thương Lam. Muốn tới Hoàng Triều Nam Trác chỉ cần đi xuyên qua thật nhanh, muốn tiến vào biên quan cần phải đăng ký thân phận. Kể từ đó thân phận của đám người Tần Quân chắc chắn sẽ lưu chuyển trong Vương quốc Thương Lam. Rất nhanh, đội ngũ đã đi tới trước cửa thành, các binh sĩ trấn thủ quan ải, vừa nhìn thấy Thương Quân Lang thì nhất thời tập trung lại giống như gặp phải đại địch. Ta là Thái sư Giả Tuân của Vương quốc Càn Nguyệt, dẫn theo Hoàng thất Càn Nguyệt tới tham gia Vũ hội Tiềm Long. Giả Tuân cất cao giọng nói, Vũ hội Tiềm Long cũng không chỉ có Hoàng thất Càn Nguyệt tham gia, thái tử của Vương quốc Thương Lan là Chu Dịch Thế và một ít Cú Nhị Đại cũng sẽ tham gia nữa. Cho nên trước đó Càn Hoàng đế liền cùng với Hoàng đế Thương Lam đạt thành hiệp nghị không ngăn cản. Đừng thấy thực lực một nước của Vương quốc Thương Lam mạnh mẽ hơn so với Vương quốc Càn Nguyệt, nhưng Càn Hoàng đế là một con chó điên. Nếu như chọc tới hắn, hắn thậm chí còn dám đánh cược cả tính mạng bách tính toàn quốc cùng với Vương quốc Thương Lam là một trận tử chiến. Huống hồ sau khi tổn thất đi Tiêu Bắc Long, Vương quốc Thương Lam mặc dù căm hận Cản Nguyệt thì cũng không dám xé rách ra mặt như vậy, bởi vì quanh đó còn có các vương quốc và tiểu quốc khác như hổ đói rình mồi đang nhìn chằm chằm vào hai nước bọn họ. Xung quanh vẫn lưu truyền một câu nói đùa là hoàng đế vương quốc Cản Nguyệt không có một người nào không bị điên cả. Đương nhiên hiện nay vương quốc Cản Nguyệt là chỉ có hai vị hoàng đế thôi. Các người có thể quản được nó sao? Một tên binh sĩ chỉ vào Thương Quân Lang cảnh giác hỏi. Hình thể của Thương Quân Lang quá mức khổng lồ, nếu như nó phát cuồng thương tổn đến bách tính thì phải làm sao? Nghe vậy, Tần Quân trực tiếp xoay người nhảy lên lưng của Thương Quân Lang cười nói, nó là vật cưỡi của ta, yên tâm đi, nuôi ở trong chuồng không có dã tính. Khóe miệng của đám cấm vệ co quắp lại, nhưng không ai ngu ngốc đến mức mở miệng vạch trần. Da mặt của Hoàng Huynh thực sự càng ngày càng dày, thật là hâm mộ. Tần Vân cảm thán mà nghĩ, khuyết điểm lớn nhất của hắn là dễ dàng nói thật, hơn nữa đầu óc toàn đậu phụ. Thế vậy các binh sĩ liền không nói gì thêm. Giả Tuân dẫn đầu đi đến trước cửa thành, lấy thư thông quan do Càn Hoàng đế tự tay viết xuống. Mặt trên còn có dấu ấn ngọc tỷ của Vương quốc Càn Nguyệt. Đại khái tốn chừng thời gian một nén hương, đội ngũ mới chính thức thông qua vùng đất sát cổng thành. Đi qua biên quan liền thấy được thảo nguyên vô tận. Muốn đi tới thành trì gần nhất cũng phải mất thêm nửa ngày. Chờ một chút, các ngươi ai là Việt Vương Tần Quân? Và lúc này tường thành truyền đến một tiếng quát. Ngay sau đó một tiểu tướng áo trắng cầm theo trường kiếm nhảy xuống, bước đi trên hư không, rất nhanh liền hạ xuống phía trước đội ngũ. Ngồi trên lưng của Thương Quân Lang, Tần Quân nhíu mày, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhanh như vậy đã có người tới tìm phiền toái xong. Bởi vì ngươi đánh bại Trác Tuấn Kiệt, hiện tại ngươi đã thay thế Trác Tuấn Kiệt ở thứ tự nhân bảng, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Tiểu tướng áo bào trắng ngôn tử chính nghĩa mà nói, dưới cặp mày kiếng, hai mắt hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Đánh bại Trác Tuấn Kiệt tiến vào nhân bảng. Năm người Diệp Hiền quá sợ hãi, ngay cả Trúc Nghiên Khanh ánh mắt cũng sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Quân, không nghĩ tới hắn thực sự thiên tài như thế. Tần Quân lạnh lùng nói, người tính là thứ gì, bất kỳ con chó con mèo nào tới khiêu chiến ta cũng nhất định phải tiếp nhận sau. Tiểu tướng áo bào trắng quẫn bách, sau đó giọng điệu sốt ruột nói, ta lại là thiên tài đứng thứ hai trong vương quốc Thương Lam, Tống Ngọc Phong. Thiên tài đứng hàng thứ hai. Tần Quân không khỏi quan sát Tống Ngọc Phong, hắn giống như Trác Tuấn Kiệt là tu vi trúc cơ cảnh đỉnh phong, chỉ là trên người có thêm một phần khí thế thiết huyết của quân nhân. Tần Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn những binh sĩ với vẻ mặt trêu tức trên tường thành, trong lòng thoáng động, sau đó thả người từ trên Thương Quân Lang nhảy xuống, tay phải khẽ lật, Ngân Long Chu Hồn Thương uy vũ đã xuất hiện trong tay. Đinh, phát động nhiệm vụ phụ đánh bại Tống Ngọc Phong, nhiệm vụ hoàn thành thưởng 5.000 giá trị kinh nghiệm. Không ngờ lại có thể phát động ra cả nhiệm vụ phụ nữa. Tham gia thiên tài có danh vọng quả thực không bình thường. Đến đây đi, tốc chiến tốc thắng. Hiện tại đã đạt được kim đan cảnh tầng 2, Tần Quân không có lý do gì phải ngại Tống Ngọc Phong cả. Hơn nữa nhìn thần sắc các binh sĩ ở biên quan, tất cả đối với Tống Ngọc Phong tràn ngập lòng tin. Nếu như có thể trước mắt bao nhiêu người đánh bại hắn, nó không chừng có thể tổn thương nặng nề sĩ khí biên quan này. Tiêu Bắc Long chết đã khiến cho tất cả tướng sĩ của Vương quốc Thương Lam đều hận thấu xương đối với Vương quốc Càn Nguyệt, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một phần sợ hãi mà chính họ không muốn thừa nhận. Tiêu Bắc Long được bọn họ coi như thần là bị người ta một đao chém chết trong giây lát, trong tiềm thức của bọn họ đã không dám coi thường Vương quốc Càn Nguyệt nữa. Sau khi nghe được Tần Quân đáp ứng, ánh mắt của Tống Ngọc Phong nhất thời sáng lên, tay phải của hắn chợt vỗ một cái lên vỏ kiếm, trường kiếm trực tiếp bay ra, kiếm quang lập lòe. Chân trái của hắn khẽ dẫm chợt xông về phía Tần Quân, đồng thời tay phải của hắn nhanh chóng tiếp nhận thanh trường kiếm từ khoảng không rơi xuống. Thật nhanh, Diệp Hiền khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Phong, thật không nghĩ tới Vương quốc Thương Lam lại có một thiên tài như thế. Dương Lan, Mộ Dung Huyền, Tông Ngạn cũng có chút kinh ngạc, các mặt Trúc Nghiên Khanh vẫn bình tĩnh, hình như Tống Ngọc Phong không lọt được vào pháp nhãn của nàng. Đối mặt với Tống Ngọc Phong xông tới hung hãn như vậy, Tần Quân liền vung Ngân Long Chu Hồn Thương múa lên, sau đó liền đập tới phía trước. Trường thương nặng 5.000 cân vung lên, rất có tư thế Thái Sơn áp đỉnh. Tống Ngọc Phong tuy rằng cũng nhận thấy được Ngân Long Chu Hồn Thương có thể hơi nặng, nhưng tuyệt đối không ngờ nó có thể nặng tới 5.000 cân. Là tu sĩ trúc cơ cảnh muốn vung một vũ khí 5.000 cân lên như bình thường thì tuyệt đối là rất khó, chỉ có một số ít người có thân thể thiên phú dị bẩm trời sinh thần lực mới có thể làm được. Nếu như không phải Tần Quân dựa vào phương pháp thổ nạp tiên thiên do Hạo Thiên Quyển đưa cho, thì hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn mà đề cao lực lượng lên như vậy. Dám đấu lực cùng với ta, trong mắt của Tống Ngọc Phong hiện ra một tia khinh thường, dù sao hắn cũng là binh sĩ, trên phương diện lực lượng sẽ mạnh hơn tu sĩ đồng giai rất nhiều. Cho nên khi thấy Tần Quân muốn trực tiếp chọi cứng với hắn, hắn tất nhiên vui mừng nhảy nhót, giống như là một con chim sẻ vậy. Đáng tiếc là ở phía bên này thì Tần Quân cũng không phải là tu sĩ trúc cơ cảnh. Keng một tiếng, Ngân Long Chu Hồn Thương nện lên trường kiếm, lực lượng khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt khiến trường kiếm của Tống Ngọc Phong bị đập gãy, sắc mặt hắn biến đổi kịch liệt nhưng đã không kịp trốn tránh nữa. Một tiếng răng rắc là vang lên, Ngân Long Chu Hồn Thương nện trên lồng ngực của hắn, xương ngực trong nháy mắt bị đập vỡ, hắn trực tiếp bị đập đến mức toàn bộ bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình miêu tả thì chậm, kỳ thực chỉ diễn ra trong vòng chớp mắt mà thôi. Hình ảnh vô cùng gây chấn động thị giác, khiến cho tất cả mọi người nhìn tới ngây người ra. Một tiếng động vang lên, Tống Ngọc Phong liền đập vào cái xe gỗ cách đó hơn 20 thước. Hắn che ngực rồi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đầu ngoẹo sang một bên ngất xỉu. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ đánh bại Tống Ngọc Phong, thu được 5.000 giá trị kinh nghiệm. 5.000 giá trị kinh nghiệm tương đương với giá trị kinh nghiệm nhận được khi giết chết tù sĩ kim đan cảnh tầng 5. Xem ra sau này phải chuyên tìm các loại thiên tài có danh tiếng để mà khiêu chiến. Tần Quân vui vừng dạo dực mà nghĩ, hắn hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của tất cả tướng sĩ phía sau tường thành còn đang trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả 5 người Diệp Hiên cũng vậy. Đoàn người của Vương quốc Càn Nguyệt thì thật ra nhìn đã quen, không để ý quá nhiều. Nếu như Tần Quân có thể tổn thương nặng nề yêu thú kim đan cảnh mà còn thua trong tay của Tống Ngọc Phong, thì bọn họ lúc đó ngược lại mới giật mình kinh hãi. Tiếp tục lên đường, Tần Quân khiêng Ngân Long Chu Hồn Thương xoay người nói, đối phó với loại người này, ngay cả tử kim đế hoàng giáp hắn cũng lười lấy ra. Giả Tuân vội vàng giật mình tỉnh táo lại, sau đó gọi cấm vệ quân tiếp tục lên đường. Binh sĩ biên quan thì vội vàng chạy về phía Tống Ngọc Phong, chỉ có điều bọn họ cũng không có mất đi lý trí mà ngăn đường của Tần Quân. Tống Ngọc Phong chủ động đến khiêu chiến đối phương, thua chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, chả có gì oan uổng. Gia hỏa này xem ra thực sự là tu sĩ kim đan cảnh. Trúc Nguyên Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Quân mà lẩm bẩm. Bên cạnh ở trong lòng Diệp Hiên khó chịu một hồi, hắn sớm coi Trúc Nguyên Khanh thành nữ nhân của mình, bây giờ lại thấy nàng vô cùng chú ý tới nam tử khác, trong lòng tự nhiên là không được thoải mái, nhưng hắn ở đây cũng không tiện nói cái gì, cũng không thể để cho hắn đi khiêu chiến với Tần Quân nha. Tốc độ và khí thế lao tới từ Tống Ngọc Phong vừa rồi, so với Diệp Hiên cũng là kiểu tám lạng nửa cân, nhân vật như vậy bị Tần Quân cuồng bạo đánh ngất trong nháy mắt. Diệp Hiên mới không đến mức không biết tự lượng sức mình mà nhảy ra chịu chết. Dương Lan và Tống Ngạn đối với Tần Quân vẫn rất không thoải mái, vừa nhìn thế này nhưng đã hoàn toàn câm miệng, thậm chí cũng không dám đàm luận về Tần Quân nữa. Ông trời của ta, Việt Vương của Vương quốc Càn Nguyệt không ngờ lại mạnh như vậy, có người nói hắn chỉ có 16 tuổi thôi đó. Không trách được là có thể đánh bại Trác Tuấn Kiệt, ngay cả Tống Ngọc Phong cũng bị hắn đánh bại trong nháy mắt. Có người nói Tiêu Tướng Quân lúc đầu là bị người này dụ dỗ mới lập ra tử ước, thật không ngờ tới bản thân người này là thiên tài yêu nghiệt. Ai, thiên tài như vậy vì sao lại không xuất hiện ở trong vương quốc Thương Lam chúng ta? Quả thực là vậy, người xăm vật hắn cưỡi đi, lấy quan sát của ta tuyệt đối là một loại yêu thú tam giai. Yêu thú cũng chia ra làm thập giai và mỗi giai 9 cấp, nhất giai tương đương với luyện khí cảnh, nhị giai tương đương với trúc cơ, tam giai tương đương với kim đan và tứ giai là thuế phàm cảnh, ngũ giai lại tương đương với hóa hư. Yêu thú đạt tới ngũ giai là có thể biến hóa, Đắc Kỷ và Hạo Thiên Quyển lúc này cũng tương đương với yêu thú ngũ giai. Về phần Hạo Thiên Quyển vì sao không biến hóa, Tần Quân cũng từng hỏi qua, nhưng nó thì ba phải, thế nào cũng được mà không trả lời cụ thể. Như vậy, dưới rất nhiều ánh mắt thù hận, đố kỵ, chấn động và sợ hãi của binh sĩ biên quan, đám người Tần Quân tiếp tục đi về phía đường chân trời. Mà tin tức Tống Ngọc Phong bị đánh bại cũng như gió cuốn, truyền vào bên trong vương quốc Thương Lam. Tuy rằng Tống Ngọc Phong không có tiến vào nhân bản, nhưng dù sao cũng là đệ nhị thiên tài. Hắn bị Tần Quân đánh bại trong một chiêu, đủ để thấy rõ thứ hạng của Tần Quân trên nhân bảng quả thực không phải là giả. Nói, danh sách, nhân bảng, mua ở nơi nào? Ngồi trên lưng của Thương Quân Lang, Tần Quân nhìn về phía Huyết Đao Vương bên cạnh mà hỏi. Hôm nay Huyết Đao Vương đã hoàn toàn chịu phục Tần Quân, vội vàng đáp lời, mệnh cơ các ở các thành trì đều có bán. Gần như bên trong mỗi vương quốc, mỗi tòa thành đều có mệnh cơ các. Hơn nữa không có người nào dám động tới mệnh cơ các cả. Bản thân mệnh cơ các là một loại thế lực siêu nhiên, các chi nhánh bình thường cũng cực kỳ ẩn mình, nhưng bên trong có thể bán ra bất kỳ tin tức gì mà các tu sĩ muốn, chỉ cần là cho ra giá trị hợp lý, linh thạch, pháp khí, công pháp đều có thể. Không đề cập tới nhân bản, Tần Quân thiếu chút nữa cũng quên mất mệnh cơ các là một thế lực siêu nhiên, không có cách nào, bởi vì bọn họ bình thường ẩn giật khiêm tốn. Tới gần buổi tối thì đội ngũ cuối cùng cũng tới thành trì, bọn họ cũng không bị ngăn cản. Sau khi vào cửa thành, đội ngũ tiến về phía khách sạn gần đó. Đi ra ngoài khoảng nửa tháng rồi, bọn họ cũng có chút nhớ nhung đối với giường chiếu. Tần Quân co ca, ta và ca ca ngủ cùng có được không? Tiểu Ly ôm cánh tay của Tần Quân làm nũng, Tần Quân nghe được tâm hoa nộ phóng, mặc dù lúc đó hắn muốn mở miệng đáp ứng, nhưng một tay của Đát Kỷ đã giật hắn lại, sau đó tay chống nạnh nói, tiểu muội muội phải biết giữ mình trong sạch, coi như muội không hiểu thì công tử nhà chúng ta cũng còn đang trong giai đoạn trưởng thành, muội cũng không thể đào sạch thân thể của hắn được. Hụt, một tiếng động vang lên, cũng không biết là ai cười mà phun ra cả nước, ngay sau đó tất cả mọi người ở tầng một khách sạn cười rộ lên. Cho dù là da mặt của Tần Quân dày thật dày cũng không nhịn được mà đỏ bừng lên, hắn trầm giọng nói, ta mới không bị nàng móc sạch thân thể, không tin đêm nay chúng ta thử xem. Tốt tốt, Tiểu Ly vui mừng nhảy nhót giống như con chim sẻ, ở ngay tại chỗ nhảy dựng lên, khiến cho các nam nhân khác ao ước mà nuốt nước miếng ửng ực. Không được, đêm nay ngươi đi theo ta. Đát Kỷ ngang ngược ngắt lời, nói xong liền lôi kéo Tần Quân lên trên lầu, ta cũng muốn đi. Tiểu Ly không chịu thua, vội vàng nắm chéo váy trước bước nhanh đuổi theo bọn họ. Các vị khách nam còn lại hâm mộ tới mức là hai mắt sắp phun ra lửa thật. Trời con mẹ nó ơi, đây chính là nhất tục mà song phi. Những vị khách nữ lại biết được Tần Quân là ai. Chỉ ít từ bên ngoài nhìn tới, Tần Quân quả thực được coi là tuấn tú lịch sự, có thể khiến cho hai nữ tử tuyệt mỹ như vậy tranh đoạt thì bối cảnh khẳng định không đơn giản. Giả Tuân trực tiếp là bao hết tất cả các phòng khách còn lại, chỉ có điều bởi số lượng người quá nhiều, hắn chỉ đành phải để cho một đầm cấm vệ phải đi sang khách sạn đối diện. Đoàn người trùng trùng điệp điệp cũng khiến cho người ta bàn luận ầm ĩ. Bọn họ hình như không phải người của Vương quốc Thương Lam, chắc là người của Càn Nguyệt rồi, nhìn cách ăn mặc và khẩu âm là biết thôi. Vậy công tử vừa rồi là Việt Vương, ngũ hoàng tử của Càn Nguyệt sao? Đoán chừng là Việt Vương, nhưng là tam hoàng tử. Có người nói hắn ở biên quan một chiêu đã đánh bại Tống Ngọc Phong. Tống Ngọc Phong? Làm sao có thể? Hắn là thiên tài trúc cơ cảnh đỉnh phong mà. Thân phận của Tần Quân vừa lộ ra ánh sáng nhất thời khiến cho toàn bộ khách sạn ồ lên. Tin tức truyền đi, rất nhanh, đã truyền khắp toàn thành. Vào ban đêm, sau khi Đát Kỷ và Tiểu Ly tranh chấp cả nửa ngày, quyết định hai anh nàng ngủ cùng một gian phòng để giám sát đối phương không có quấy nhiễu Tần Quân. Tần Quân biểu thị là ta ngất mất, ta rất hy vọng các nàng tới quấy nhiễu ta. Thế nhưng trong mắt hai nàng chỉ có đối phương, đã không còn để ý tới hắn, không quan tâm tới yêu cầu của hắn. Bọn họ vừa đấu võ mồm vừa đi ra khỏi phòng, lưu lại Tần Quân ngồi trên giường, nhìn sang tay phải, chỉ có thể là tuôn đầy nước mắt. Trước đó còn phóng túng giống như ma quỷ, thoáng chốc sau đã biến thành thánh, thành Phật rồi. Thật thương cảm cho bản thân. Luyện công, ta phải luyện công. Tần Quân loại bỏ tạp niệm, bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường thổ nạp luyện công. Hắn biết, hiện lợi dụng phương pháp thổ nạp tiên thiên và khẩu quyết tâm pháp tử hồng lôi pháp, luyện công của hắn đúng là làm ít công to, gần đây mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá cảnh giới tầng thứ ba. Trước đó không lâu hắn đã đột phá tử hồng lôi pháp tầng 2, thu được cái thứ tên là pháp thuật lôi quang. Pháp thuật này chính là bản tiến hóa của trưởng tâm lôi, hai tay có thể đánh ra hai cột sáng lôi điện, bắn về phía cả địch, lực sát thương rất lớn, chỉ có điều là ở dưới tình huống đối phương sơ suất hoặc là gần, bằng không rất dễ dàng bị người ta né tránh được. Hiện tại hắn rất là chờ mong tử hồng lôi pháp tầng 3 sẽ mang tới cho mình loại pháp thuật nào. Suốt một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Tần Quân đã sớm tỉnh lại. Luyện công một đêm không chỉ không mệt mỏi mà trái lại cảm thấy tinh thần sáng láng, vì vậy hắn gọi hệ thống lấy bảng thiệt thuộc tính ra xem. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp là kim đan cảnh, tầng 2. 33.200 trên 100.000 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, pháp khí ngân long chu hồn thương, tiên phẩm, Disego, hoàng phẩm, pháp bảo, tử kim đế hoàng giáp, thần thông, thiên cương tam thập lục biến, công pháp, tử hồng lôi pháp, đẳng cấp thiên phẩm, luyện khí quyết, đẳng cấp phàm phẩm, triệu hoán thần ma, Đát Kỷ, hạo thiên quyển, quan thánh đế, pháp hải, thái bạch kim tinh, long nữ. A. Tần Quân đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Ngày hôm qua đánh bại Tống Ngọc Phong xong, hắn còn cố ý nhìn giá trị kinh nghiệm một lần, ở khoảng ngoài 3 vạn. Vì sao lại xuất hiện thêm 2-3 ngàn giá trị kinh nghiệm nữa vậy? Bởi vì ký chủ luyện công cũng có thể gia tăng giá trị kinh nghiệm. Trước đây tốc độ tăng lên quá ít, ký chủ không chú ý tới. Nhưng gần đây ký chủ đã đạt được tử hồng lôi pháp tầng thứ 2 đỉnh phong, tốc độ hấp thu linh khí đã không còn như lúc trước, hệ thống giải thích. Tần Quân cẩn thận ngẫm lại cũng thấy đúng, chẳng lẽ không phải đánh quái không làm nhiệm vụ mà vẫn... À, chẳng lẽ là không đánh quái không làm nhiệm vụ thì hắn không thể đột phá hay sao? Phải biết rằng các tu sĩ và yêu thú còn lại, họ không có khả năng dựa vào hệ thống, họ đều phải dựa vào việc tu luyện để dần trở nên mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Tần Quân vừa đi về phía chậu nước ở bên cạnh do tiểu nhị sớm đưa tới, trong lòng thầm hỏi, nói xem, rút thưởng ngẫu nhiên có thể rút được huyết mạch hay không? Cái cột huyết mạch này cứ biểu hiện là không không hoài, quá là chói mắt. Có thể, hệ thống tiếc chữ như vàng đáp lại. Tần Quân không khỏi có ý nghĩ kỳ quái, các loại huyết mạch cường đại nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn, và lúc này cửa phòng bỗng bị người ta ngang ngược đẩy ra, ngay sau đó là Tiểu Ly đi tới. Khi nàng thấy Tần Quân đang rửa mặt liền cười hi hi sắp lại gần. Tần Quân ca ca, ta tới giúp ca ca lau mặt. Vừa nói nàng vừa đưa tay cướp lấy cái khăn mặt của Tần Quân. Nhìn Tiểu Ly thông minh khả ái, trong lòng Tần Quân không khỏi cảm thán. Mỹ nữ như vậy nếu như đặt ở địa cầu, muốn trở thành nữ thần của toàn quốc thì tuyệt đối là rất dễ. Không thể không nói hệ thống thần thoại triệu hồi ra mỹ nữ đều là hàng chất lượng rất cao. Sau này còn cần chó gì phải đi tán gái nữa, cứ trực tiếp triệu hoán ra thê tử là được. Tiểu Ly thông minh linh lợi lau mặt cho Tần Quân, hơn nữa động tác cực kỳ ôn nhu, thân thể hai người khó tránh khỏi, có một chút ma sát. Điều này khiến cho bụng của Tần Quân dâng lên một đoàn tà hỏa, một tay hắn ôm lấy Tiểu Ly vào lòng đang muốn sỗ sàng thì Đát Kỷ lại xông vào. Công tử, sáng sớm còn phải lên đường, công tử cũng đừng có động tâm tư lệch lạc gì nữa. Đát Kỷ cười tủm tỉm mà nói, chỉ là nụ cười của nàng có chút lạnh, khiến cho Tần Quân cảm giác sống lưng lạnh toát. Trời ạ, nàng không theo ta, lại còn không cho phép người khác theo ta hay sao? Trong lòng Tần Quân dường như có trăm vạn con thần thú đang lao qua. Nhưng hắn rất thích Đát Kỷ, cũng không dám tiếp tục làm loạn, chỉ đành phải không nỡ mà buông Tiểu Ly ra. Tần Quân qua ca, chúng ta không quan tâm tới nàng, ca ca muốn làm gì với Tiểu Ly đều không phản kháng. Tiểu Ly nũng nịu nói, Tần Quân nghe được thiếu chút nữa là phun ra khoảng lít hai máu mũi rồi. Có thể không cần dụ dỗ ta phạm tội có được hay không? Đát Kỷ nhìn thấy Tần Quân cười, không khỏi thầm mắng Tiểu Ly một câu, tiểu hồ ly tinh. Lúc này nàng quên mất thì mình mới là hồ ly tinh, còn người ta là rồng cơ mà. Cuối cùng Tần Quân ở dưới sự xô đẩy của Đát Kỷ phải ra khỏi phòng. Đát Kỷ, đừng đẩy, để ta tự đi. Đừng đẩy Tần Quân ca ca của ta. Ừ, ba người cãi nhau, đi xuống tầng một. Lúc này Tần Quân chợt phát hiện ở tầng một có hơn 10 người tu sĩ trẻ tuổi đang đứng. Ở trước cửa lớn của khách sạn còn bị bách tính và các tu sĩ vây quanh chật như nêm cối. Nhất là sau khi bọn họ xuống lầu, ánh mắt của những tu sĩ trẻ tuổi này liền đồng thời rơi vào trên người hắn. Tất cả tràn ngập sự thù địch và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Người đó là Việt Vương của Vương quốc Càn Nguyệt sao? Nghe nói người chiến thắng Tống Ngọc Phong, chúng ta không tin. Có bản lĩnh người cũng tới đánh bại chúng ta đi. Một nam tử áo xanh trầm giọng quát. Các tu sĩ trẻ tuổi phía sau tức giận phụ họa, thanh thế hung bạo và mạnh mẽ. Đổi lại thành một tu sĩ bình thường thì khẳng định sẽ khiếp sợ đến mức nhũn chân ra. Lại có người đưa kinh nghiệm tới cửa cho ca. Trong lòng Tần Quân cảm thán, không phải là ta không muốn yên thân, nhưng luôn luôn có vài thằng hề nhảy nhót, vẫn không tin tà. Bản thân ta làm người rất khiêm tốn, thế nhưng thế giới lại quá nóng nảy, giang hồ khắp trốn đều có tên ta. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Nam tử áo xanh trêu tức cười nói, nhìn Tần Quân trẻ tuổi như vậy rất khó có thể liên tưởng, hắn và Việt Vương đánh bại Tống Ngọc Phong ở cùng một chỗ, cho nên lòng tin của bọn họ mới tăng lên gấp bội. Tần Quân còn chưa mở miệng, Tiểu Ly phía sau hắn nhất thời không vui, thì thấy hai tay nàng chống nạnh mắng chửi. Tần Quân ca ca của ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Đừng nói là hắn, một đầu ngón tay của ta cũng có thể ấn chết các ngươi. Các tu sĩ trẻ tuổi đều bị vẻ đẹp tuyệt thế của Tiểu Ly làm cho kinh diễm, bọn họ thuận thế nhìn về phía Đắc Kỷ, phát hiện giá trị nhan sắc của Đắc Kỷ không kém Tiểu Ly chút nào, thậm chí còn quyến rũ, phong tình vạn chủng hơn, trêu chọc tới tâm can của những người trẻ tuổi. Nam tử áo xanh làm con chim đầu đàn bị Tiểu Ly sỉ nhục như vậy, mặt mũi tự nhiên cảm giác có chút không chịu được. Hắn cũng sẽ không tìm đường chết mà đi đấu võ mồm với Tiểu Ly, bất kể thắng thua thì hắn đều là người mất mặt, đấu với nữ hài, dù thắng cũng chẳng vẻ vang. Tần Quân, ngươi rốt cuộc có dám nghênh chiến hay là không? Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm vào Tần Quân hung tợn mà hỏi. Những tù sĩ trẻ tuổi còn lại cũng la ầm lên. Heo! Nhất định là sợ rồi. Hừ, dựa vào hắn như vậy mà có thể đánh bại Tống Ngọc Phong hay sao? Đoán chừng là thủ hạ, có cường giả tương trợ. Chưa nghe nói qua hay sao, thủ hạ của Việt Vương cường giả như mây, tất là vị yêu tướng tên là Quan Vũ kia. Chà chà, vương của vương quốc Càn Nguyệt mà lại tệ như vậy sao? Ngay cả những vị khách còn lại cũng không khỏi lắc đầu, chỉ có điều bọn họ thật ra không có giễu cợt Tần Quân. Ở dưới tình huống như thế, nếu như Tần Quân nghênh chiến, hắn đối mặt với Sa Luân Chiến chắc chắn sẽ phải thất bại thôi. Tuy nhiên như vậy cũng nói rõ, Tần Quân không bằng những thiên tài đỉnh cấp này. Thiên tài chân chính mặc dù thất bại cũng sẽ không khiếp sợ việc chiến đấu, chịu thua trên phương diện cốt khí. Vậy mà lúc này Tần Quân bỗng mở miệng cười nói, lẽ nào ngươi lại muốn đấu ngay ở chỗ này sao? Còn không nhường đường, ngày hôm nay Gia Gia sẽ dạy cho các ngươi cách đối đãi để làm người. Một câu nói trước vẫn còn quy củ, một câu nói sau lại hoàn toàn ngông nghênh ngông cuồng, làm cho cả khách sạn sôi lên sùng sục. Nam tử áo xanh ngẩn người, sau đó tức giận đến thiếu chút nữa rút kiếm. Hắn cố nén phẫn nộ xoay người đi ra phía ngoài khách sạn. Các tu sĩ trẻ tuổi còn lại cũng vậy. Tuy rằng tức giận Tần Quân vô lễ, nhưng bọn họ phần nhiều chính là hưng phấn. Tần Quân dẫn theo Đát Kỷ và Tiểu Ly rời khỏi khách sạn. Các thực khách còn lại cũng hiếu kỳ theo ra. Thật khó mà gặp được thiên tài hai nước chiến đấu với nhau như vậy. Cơ hội không thể bỏ qua. Khách sạn ngoài đường bị các tu sĩ vây chặt như nêm cối, không chỉ là không có xe ngựa, tiểu thương làm phiền, Tần Quân cũng không có cách nào chạy trốn. Liếc mắt nhìn hết một vòng, không qua đột phá trúc cơ cảnh tầng 9. Trong lòng Tần Quân nhất thời sinh ra xem thường, châm chọc nói, các người ai mạnh nhất cũng không thể tất cả được cùng nhau lên, hay nói là cố ý muốn khiến ta mệt chết đây. Nếu như là vậy, có phải ta đánh bại các ngươi lại còn phải đánh bại tất cả tu sĩ trong vương quốc Thương Lam hay không? Hai câu nói khiến tất cả mọi người nháy mắt yên tĩnh lại, sắc mặt các tu sĩ trẻ tuổi lúc xanh lúc đỏ biến đổi vô chừng. Dân chúng và tu sĩ đứng ngoài xem chiến cũng là nổi giận chửi ầm lên. Thực sự không để vương quốc Thương Lam chúng ta vào mắt sao? Ừ, ngươi có thể đánh bại Tống Ngọc Phong thì như thế nào? Có bản lĩnh, ngươi đánh thắng Tô Lịch Kiếp đi. Dựa vào hắn mà muốn đánh bại Tô Lịch Kiếp sao? Tô Lịch Kiếp là tồn tại xếp hàng thứ 921 trên nhân bảng. Nhưng người trẻ tuổi này cũng thật là không ngờ lại bao vây người ta như vậy. Truyền ra ngoài thì danh tiếng của vương quốc Thường Làm chúng ta cũng không dễ nghe. Đúng, chúng ta quả thực không thể lấy nhiều khi ít. Người vây xem tuy rằng phẫn nộ, nhưng ở dưới phép kích tướng của Tần Quân cũng bắt đầu khuyên bảo tu sĩ trẻ tuổi không nên lấy nhiều khi ít. Tần Quân lộ ra vẻ mặt cương liệt, mũi hướng lên trời, nhưng trong lòng lại muốn lật trời đây. Một đám ngu xuẩn, nếu như đấu một mình, các người thắng được ta hay sao? Đinh, phát động nhiệm vụ phụ, hiển lộ tài hoa, đánh bại 10 thiên tài, nhiệm vụ hoàn thành thu được 8.000 giá trị kinh nghiệm. Lúc này nhiệm vụ phụ lại được phát động, Tần Quân nhịn không được mà cảm thán, hắn không muốn quét giá trị kinh nghiệm cũng không được à. Đám người giả tuần cũng lục tục từ trong khách sạn đi tới, từ hai bên khách sạn thì cấm vệ đi ra bảo vệ hai bên Tần Quân. Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Hạo Thiên Quyển, Huyết Đao Vương lại đứng phía sau lưng hắn. Về phần Thương Quân Lang thì vẫn được nuôi thả ngoài thành, giao hẹn tới hôm nay sẽ gặp mặt ở bên kia thành trì. A Di Đà Phật, điện hạ bất kể đi đến chỗ nào thì chỗ đó đều có phong ba. Pháp Hải chắp tay trước ngực cảm thán. Tần Quân nghe được khóe miệng co rút, Đát Kỷ và Tiểu Ly thì che miệng cười rộ lên. Quả nhiên là một nụ cười thì trăm ngàn mị hoặc, không ít nam nhân nhìn thấy ánh mắt trợn tròn, dãi rớt cũng chảy đầy xuống đường, có khi hứng được vài lít. Tần Quân không để ý đến bọn họ, vẻ mặt trêu tức nhìn chăm chăm vào nam tử áo xanh cười nói, người lớn lối như thế, xem ra ngươi chắc là thiên tài mạnh nhất ở đây. Đến đây đi, xem ngươi có thể đỡ được ba chiêu dưới thương của ta hay không. Trong khi nói chuyện, hắn đã lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương, trường thương một trượng, uy vũ không phải tầm thường, khiến ánh mắt của tất cả mọi người liền sáng ngời lên. Hôm nay Tần Quân đã có thể một tay dễ dàng giơ lên Ngân Long Chu Hồn Thương, hơn nữa cánh tay không hề run rẩy, biểu hiện cho sức lực của hắn lúc này đã phát triển tiến thêm một bước, cực kỳ mạnh mẽ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.